Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 74, đối xử làm sao XX. Canh thứ 7, chiết đại lễ đường bên trong. Thẩm Minh đang cùng thầy trò làm một ít điện ảnh phương diện chia sẻ cùng giao lưu. Từ Hoàng Kim Đại Kiếp án bắt đầu, điện ảnh tuyên truyền bắt đầu càng ngày càng nhiều đi vào trường đại học vườn trường. Đối nói chuyện, tọa đàm, buổi ra mắt, công ty điện ảnh nỗ lực bồi dưỡng những học sinh này. Đồng thời cũng là trong rạp chiếu bóng chủ lưu nhất tiêu phí đoàn người đối với mình tốt cảm. Cái này là lúc trước, Hoàng Kim Đại Kiếp án, ban tuyên giáo tổng giám quan Nhã Địch sách ra, án cướp lớn, trước có Titanic 3D, sau có Battleship, đặc vụ áo đen 3, cuối cùng phòng bán vé thu hoạch 150 triệu. Đi vào vườn trường marketing tuyên truyền phương án không thể không kể công. Marketing tuyên truyền không nhất định có thể trực tiếp mang đến tốt phòng bán vé. Nhưng tốt phòng bán vé nhất định không thể rời bỏ marketing tuyên truyền. Hậu kỳ, lấy marketing phương thức gọi danh tiếng marketing trước quy mô nhỏ điểm ảnh. Sau đó đại quy mô điểm ảnh. Cuối cùng trực tiếp chiếu phim. Theo chân nó ngược lại, Chu Tiên, marketing phương thức là đói bụng marketing. Không an bài bất luận cái gì vượt mức quy định phim nhựa quan sát, cùng không tiết lộ bất luận cái gì nội dung điện ảnh, phương thức, điều đủ fan khẩu vị, để khán giả tăng lên chờ mong chỉ và hiếu kỳ độ. Trên thực tế, Thẩm Minh cũng thật tò mò. Hắn trước đây chơi đùa, Chu Tiên, trò chơi, kỳ thực ta ban đầu là chuẩn bị định đương quốc khánh. Nhưng năm nay quốc khánh đương thực sự quá chen chúc rồi. Tôi và tổ quốc tôi, cơ trưởng Trung Quốc, The Climber, liền tam gia, giải phóng chi trung cực doanh cứu, đều chỉ có thể rời lại. Đầu năm ta cùng Ninh Hạo mấy người bọn hắn tụ hội thời điểm. Nhắc tới, tôi và tổ quốc tôi, bọn họ mời ta gia nhập đạo diễn đội hình, ta mới bắt đầu muốn đem hậu kỳ nhét vào tôi và tổ quốc tôi. Thế nhưng Ninh Hạo đạo diễn đoạn ngắn gọi người tốt Bắc Kinh cùng hậu kỳ và đề tài đều thuộc về Olympic, vậy ta chỉ có thể chính mình tích góp cục. Tại sao phải làm đạo diễn? Vẫn là nghĩ có chỗ đột phá đi. Làm người ở diễn viên lĩnh vực rất khó đi vào càng xa hơn thời điểm. Đá của núi khác, có thể công ngọc, thử ở đạo diễn lĩnh vực xông vào một lần. Không chừng có thể có thu hoạch. Hơn nữa vĩ đại biểu diễn thông thường là bởi vì vĩ đại tác phẩm. Diễn kỹ, theo người chậm rãi tuổi tác tăng lên, thẩm mỹ biến hóa cùng với đối yêu cầu của chính mình không giống. Hoặc là ngươi thấy trải qua đến đồ vật không giống, cảm thụ khả năng không giống nhau lắm. Kia vào lúc này, diễn kỹ liền một cách tự nhiên không giống nhau lắm rồi. Hàn huyên không ít vấn đề, đến khán giả nêu câu hỏi phân đoạn. Thẩm Minh, người cảm thấy đạo diễn cùng diễn viên có cái gì không giống? Diễn viên công tác càng nhiều tập trung đang biểu diễn. Đây là người bản chức công tác, nó liền so sánh thuần túy. Làm đạo diễn thời điểm khả năng nghĩ tới tương đối nhiều. Điện ảnh quay chụp quá trình tồn tại hỗn loạn, rất nhiều phiền phức để người xử lý rất tan vỡ. Nhưng cũng là bởi vì những này, quay phim mới có một loại mị lực. Rất cảm tạ đoàn đội của ta. Điện ảnh là hợp tác nghệ thuật, chỉ có đạo diễn hoặc là chỉ có diễn viên, vĩnh viễn vô pháp thành tựu một bộ phim. Chỉ có thông qua diễn viên, quay chụp đoàn đội, chế tác hậu kỳ chờ nhiều mặt hợp tác, mới có thể đem một cái kịch bản cảnh tượng hội chế thành cố sự bản. Sau đó đến phân cảnh, sau đó đập thành một tuồng kịch, thông qua nữa biên tập, mới có thể hình thành chúng ta muốn phim nhựa. Cũng là có những này giai đoạn, rất nhiều người nói điện ảnh là đang làm phép trừ. Từ một ý nghĩ, đến thực hiện ra, đều là chênh lệch rất nhiều. Thẩm Minh, đi qua mấy năm, thành tích của ngươi rất tốt, mọi người cũng gọi ngươi phòng bán vé vương. Trải qua mấy năm, thị trường phát sinh một ít biến hóa. Ngươi cảm thấy còn tồn tại một cái diễn viên phòng bán vé sức hiệu triệu chuyện như vậy sao? Hoa, vấn đề này hỏi thật hay chuyên nghiệp? Thẩm Minh giơ lên micro, suy nghĩ một chút trả lời. Phòng bán vé số liệu, nếu như đơn thuần từ diễn viên góc độ tới nói, không phải trọng yếu như thế. Thế nhưng đối với thương mại thị trường, khả năng bọn họ so sánh coi trọng con số. Sở dĩ, đang chuẩn bị một cái hạng mục thời điểm, người nhất định phải cân nhắc nó thị trường tiền cảnh. Sở dĩ, người vẫn bị tư bản bắt cóc. Ha ha, người quá khinh thường ta rồi. Ta hiện tại là có thể tùy tiện đập một bộ phim chỉ vì lấy lòng chính ta. Vậy sao ngươi không đập đây? Không có biểu đạt dục vọng. Có cái đeo kính nữ hài đứng lên. Thẩm Minh, ta ngày hôm qua nhìn biểu diễn giả ngôn, ngươi nhắc tới muốn khắc chế dục vọng của chính mình. Đúng, rốt cuộc ngươi là nhân vật công chúng mà. Vậy ngươi gặp được quy tắc ngầm sao? Ngoặc kép, cái này nói như thế nào đây? Ta so sánh gặp may mắn. Debut năm thứ nhất liền đề danh quả cầu vàng ảnh đế. Trực tiếp giao qua cần nhìn sắc mặt của ta làm việc trình độ. Sở dĩ, ta còn thực sự chưa từng gặp qua cái gì quy tắc ngầm. Nhưng ta biết trong vòng quả thật có không ít chuyện xấu xa. Ngươi có thể nói một chút sao? Này có cái gì tốt nói? Quy tắc ngầm, mỗi cái ngành nghề đều có. Chỉ cần có quyền lực, có giao dịch địa phương liền miễn không được có người muốn đi đường tắt. Nghĩ lạm dụng chức quyền, quy tắc ngầm sinh ra theo thời thế. Đây là trong nhân tính thói hư tật xấu, vô pháp hoàn toàn tránh khỏi. Làng giải trí làm đại chúng, truyền thông quan tâm tiêu điểm, quy tắc ngầm tin tức sẽ bị phóng đại. Còn có rất then chốt một điểm, điện ảnh và truyền hình kịch không có lượng hóa chọn diễn viên tiêu chuẩn. Người chế tác, đạo diễn chủ quan quyền quyết định rất lớn, mà chọn dự bị giả nhan trị rất cao. Sở dĩ tạo thành ngành nghề phát sinh quy tắc ngầm độ khả thi lớn vô cùng. Nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Phần lớn người hành nghề vẫn là nghĩ làm một bộ khá một chút tác phẩm. Ngược lại ta đã thấy nhất tuyến diễn viên không có mấy cái là thông qua quy tắc ngầm thượng vị. Mọi người khách quan một điểm, làng giải trí không có như vậy sạch sẽ, nhưng cũng tuyệt không như vậy không thể tả. Đến giai đoạn kết thúc, một cái mập mạp nữ hài đứng lên. Thẩm Minh, ngươi thấy thế nào? Trần Tình Lệnh, Bảo Đỏ, hít, ta không rõ lắm. Trần Tình Lệnh, là cái gì? Cùng, Trần Tình Biểu, có quan hệ gì sao? Thẩm Minh ngẩn người một chút, sau đó nói đùa. Hắn đương nhiên biết, Trần Tình Lệnh, rốt cuộc bên trong nam số một gần nhất rất đỏ. Cũng là Chu Tiên, đại điện ảnh nam số 1, hiện trường người chủ trì có chút lúng túng, hắn là thật không biết. Cô bé kia có chút bất mãn, là một bộ đam mỹ kịch. Ta biết đam mỹ kịch, thượng ẩn, còn có, chấn hồn, ta đều nghe nói qua, nhưng ta không thời gian đuổi kịch. Sở dĩ, tả yêu, nhân sĩ tương quan, không tiện trả lời, vậy ngươi hội diễn đam mỹ kịch sao? Thẩm Minh trực tiếp lắc đầu. Không thể, ngươi khủng đồng. Không phải, ta có thể diễn nhân vật quá nhiều. Hơn nữa toàn thế giới đều biết ta có bạn gái. Ta sợ khán giả sẽ ra diễn. Nhưng là diễn viên không phải hẳn là muốn nhiều thử nghiệm sao? Đúng đấy, vậy cũng không đại biểu ta nhất định phải cùng một cái nam diễn tình nhân. Mấy câu nói mọi người tâm tình khác nhau. Có tán thành, có muốn phản bác, lại tìm không ra luận cứ. Người chủ trì thấy thế, vội hỏi, được rồi, thời gian gần đủ rồi, để chúng ta tiến hành một vấn đề cuối cùng. Soạt, vẫn cứ 30-40 người nhấc tay. Người chủ trì tùy tiện điểm cái nam sinh. Kia nam nói, ngoặc kép, hậu kỳ, chiếu phim sau, nếu như danh tiếng, phòng bán vé đều rất tốt, Ngươi sẽ tiếp tục làm đạo diễn sao? Thẩm Minh cười cợt, cái này muốn xem có hay không biểu đạt muốn rồi. Hoạt động tan cuộc, Thẩm Minh tiếp tục đuổi hành trình, chuẩn bị đi tới Trường Sa. Hậu kỳ, tuyên truyền, hắn phụ trách offline loại này đi vào vườn trường. Online Variety, thăm hỏi tác giao cho diễn viên chính, đợi được chính thức chiếu phim, lại tập hợp đồng thời đi biểu diễn lưu động. Trong xe, Thẩm Minh trợ lý bỗng nhiên cảm khái một câu, đam mỹ kịch gần nhất rất hot à, chỉ là ta biết liền có mấy bộ phê duyệt thông qua rồi. Có đúng không? Ngoặc kép, Phượng Vu Cửu Thiên, Mặc Độc, Phá Vân, Thiên Quan Tứ Phúc, Đồ Linh Mật Mã, trợ lý kiến trúc sư, đại lý Tự Khanh, Thiên Cầu, ta đi, ngươi làm sao quan tâm những này? Không có à, đây là trên điện thoại di động tin tức, vừa mới không phải có người hỏi. Trần Tình Lệnh, mà, tiểu từ cầm điện thoại di động, giải thích nói, thiếu điểm xem thứ này. Làm nam nhân, ngươi nên quan tâm chính là bách hợp kịch. Thẩm Minh lườm hắn một cái, sau đó rơi vào trầm tư, lại nói, hủ nữ tiền liền tốt như vậy kiếm sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.